Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1320, kiểm tra vết thương. Góc truyện audio.com. Chấm, kiểm tra vết thương. Phong Mang và Quan Minh Vũ nhìn thấy Chiến Hàn Quân đã đi rồi. Họ không còn hứng thú khiêu chiến nữa. Bèn đuổi theo. Chiến Hàn Quân, Dư Nhân rút quân và quay về Phục Mệnh. Nhà trọ dân gian, cậu chàng trai trẻ ủ rũ đẩy cửa phòng Linh Trang. Em gái 13 đang chải tóc cho Linh Trang. Thì cậu chàng trai trẻ bước vào. Vẻ mặt ủ rũ ậm ừ, hừm. Tức chết đi được. Nghĩ đến mà phát điên. Loại người đàn ông ác kia có tư cách gì ăn chiếc bánh do cậu ta làm. Nhìn thấy mặt mũi sưng xanh của cậu ta. Em gái 13 hơi kinh ngạc. Anh gặp thượng tướng đó à? Anh đánh nhau với anh ta sao? Ngoại trừ vị thượng tướng đó. Em gái 13 không nghĩ ra có ai ở mặt thế này có thể đánh gục được khuôn mặt đẹp mê hồn của cậu thanh niên. Dù sao, kỹ năng của cậu thanh niên cũng là bất khả chiến bại trong điện quân tình. Cậu thanh niên dùng sức lấy chân bị thương của mình đá mạnh vào cột giường. Nhưng cậu ta khịt mũi, nhè răng nói, nếu không phải vì vết thương ở chân, tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta ngã lăn xuống đất và phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Linh Trang thở phào nhẹ nhõm. Anh Quân không sao là tốt rồi. Em gái 13 nghe thấy giọng nói của cậu chàng trai trẻ. Thở không ra hơi, liền nhăn mũi, bắt đầu kéo quần áo của cậu ta để kiểm tra vết thương. Cậu thanh niên nắm chặt quần áo. Mặc dù chưa biết yêu nhưng đã đến tuổi biết xấu hổ. Gô, cô làm gì vậy? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Kiểm tra vết thương, tôi ổn, anh bị nội thương. Em gái 13 dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình nói. Đừng nhìn cô ấy còn trẻ. Nhưng cô ấy đã là chủ tịch của điện quân tình. Nếu cô ấy không ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày nào cô ấy cũng sẽ chiến đấu với đặc vụ. Có thể do bị thương lâu năm nên cô ấy đặc biệt nhạy cảm với chấn thương. Cậu thanh niên nở nụ cười mê hoặc. Người đàn ông đó còn thảm hơn. Lúc về nhất định phải nôn ra mấy lít máu. Trái tim vừa lảng xuống của Linh Trang lại đập thình thịch. Khi cô ấy cảm thấy lo lắng, dây thanh quản sẽ run lên và phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu thanh niên tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Linh Trang. Cô đang lo lắng cho anh ta. Chấm, ánh mắt cậu ta chợt trở nên lạnh lùng. Cậu ta đã quên rằng, người phụ nữ này và thượng tướng của Mạt Thế cũng là một đôi vợ chồng uyên ương ân ái. Linh Trang nhận ra rằng những cảm xúc mà cô ấy đã bộc lộ sẽ trở thành một khe hở để cậu chàng trai trẻ có thể chèn ép mình. Và ngay lập tức cô ấy trở nên im lặng. Em gái 13 đứng dậy nói. Tôi đi đun nước thuốc cho cậu tắm rửa. Cậu thanh niên gật đầu. Khi còn ở trong điện quân tình, ngày nào cũng bị thương. Nhưng dùng bột thuốc của điện quân tình để ngâm mình tắm. Ngày hôm sau có thể khôi phục 70-80%. Sau khi em gái 13 rời đi, cậu thanh niên nghi ngờ nhìn Linh Trang. Tay khế run, ánh mắt của cậu thanh niên hướng vào chuỗi hạt Phật trên cổ tay Linh Trang. Trong mắt cậu ta lóe lên một tia lạnh lùng xấu xa. Mặc dù thượng tướng của Mạt Thế là một tu la đâm máu và tàn nhẫn, nhưng dường như anh ta vẫn lo lắng cho người phụ nữ này. Có thể người phụ nữ này chính là điểm yếu của anh ta. Chấm, cậu thanh niên lấy chuỗi hạt Phật từ cổ tay Linh Trang và ủ rũ nói. Cho tôi mượn cái này. Linh Trang đoán được cậu ta đang nghĩ đến việc sử dụng chuỗi hạt Phật của mình để uy hiếp anh Quân. Và cô ấy cảm thấy không ổn cậu thanh niên lấy được chuỗi hạt. Đứng dậy chào tạm biệt. Cô nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, cậu thanh niên bỏ đi. Cách chương.